Đệ nhất danh sách, chương 230, lại sụp đổ một người thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tập đoàn thế giới trong nhận thức biết, siêu phàm năng lực là độc nhất vô nhị, thứ này giống như là từng siêu phàm giả độc nhất vô nhị DNA đồng dạng, xác nhận năng lực cũng liền xác nhận sử dụng nên năng lực siêu phàm giả rốt cuộc là ai, cho nên kế Khánh Thị truy nã sau khi kết thúc, Lý Thị lại bắt đầu truy nã Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở năng lực cũng bí mật gì, hơn nữa La Lam tại 109 hàng rào thời điểm trả lại chuyên môn để cho Lục Viễn hỗ trợ truy nã Hứa Hiền Sở kia mà, cho nên khi Chu đội trưởng cùng Lâm Tê đám người trở lại 108 hàng rào nội bộ làm ghi chép, Lý Thị quân đội trưởng phòng lập tức tiện ý biết đến, trên núi những sự tình này, nhất định là Hứa Hiền Sở làm ra tới. Về phần đàn sói vì sao phát sinh di động, rất rõ ràng, đàn sói sớm phát giác được nguy hiểm, chuyển di. Mà chúng khả năng nguyên bổn chính là muốn tập kích Lý Thanh Chính bọn họ chỗ chạm gác đâu, kết quả nano các chiến sĩ thay này chạm gác ngăn cản tai. Vừa nghĩ như thế, dường như hết thảy đều hợp lý. Chỉ bất quá tại Chu đội trưởng giúp đỡ trong tờ khai, Lý Thị quân đội một ít tác chiến danh sách chủ quan chợt phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, này. Hứa Hiền Sở, dường như tại thu thập bọn họ Lý Thị nanomachine người. Tất cả tập đoàn cao tầng đều rất rõ ràng một chút, nếu như muốn sử dụng nanomachine người kia phải ở bên trong tập đoàn bộ tiến hành mã hóa xứng đôi mới được, cho nên Hứa Hiền Sở với tư cách là một cái siêu phàm giả, hắn đoạt nanomachine người khô sao. Thời điểm này cường đại người nhiều mưu trí đoàn bắt đầu phân tích căn cứ hiện hữu tin tức phát hiện, lúc trước Khánh Thị đồng thời truy nã Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận, Lạc Hinh Vũ ba người, mà Dương Tiểu Cận đã bị chứng thực đồng thời thuộc sở hữu tại Dương Thị cùng tên côn đồ, huyết thống thuộc sở hữu tại Dương Thị, mà tổ chức thân phận thì là tên côn đồ thành viên, việc này tương đối phức tạp. Mà Hứa Hiền Sở cùng Dương Tiểu Cận, Lạc Hinh Vũ một chỗ bị truy nã, kia rất có thể Hứa Hiền Sở chính là Dương Thị hoặc là tên côn đồ người A, bất quá tên côn đồ cho đến tận này bại lộ thân phận thành viên thân phận đều là nữ tính, cho nên Hứa Hiền Sở tạm thời ưu tiên định nghĩa vì Dương Thị công việc bên ngoài nhân viên. Tin tức này cũng rất trọng yếu, muốn biết rõ hiện tại 109 hàng rào tan vỡ, tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật chính là rơi vào Dương Thị trong tay, Lý Thị hữu tình báo có thể chứng minh, hiện giờ Dương Thị cũng đang tại toàn diện tiến hành nanomachine người khảo thí cùng cân đối. Hiện tại Hứa Hiền Sở lại bỗng nhiên xuất hiện tại bọn họ Lý Thị phụ cận cướp đoạt nanomachine người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Thị khả năng muốn tiên phong đối với bọn họ Lý Thị phát động chiến tranh. Quảng cáo, tác chiến bộ chỉ huy rộng lớn trong phòng đứng vững mười mấy tên Lý Thị quan quân đang tại dự tính, đương kết luận xuất ra một khắc này, mọi người tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Ngồi ở bàn tròn bên cạnh một người trung niên tướng quân bình tĩnh nói. Chúng ta trả lại ý định tiên hạ thủ vi cường, không nghĩ tới Dương Thị so với chúng ta trả lại bức thiết, chư vị là Lý Thị vinh quang, trở về từng người chuẩn bị sẵn sàng a, có người hỏi. Hứa Hiền Sở cùng đàn sói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hứa Hiền Sở e rằng đã một kích về sau chạy xa, bọn họ muốn bất quá là hàng mẫu mà thôi, hiện tại đã đắc thủ không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Tên còn lại nói, chúng ta hiện giờ tối chuyện trọng yếu vẫn là đem 109 hàng rào trong vật thí nghiệm cho thanh lý, như vậy tài năng ổn định phía sau. Mới mở phó đi qua tác chiến lữ đến đâu? Một vị tóc hoa dâm Lý Thị tướng quân hỏi, ngày hôm qua đến mới xây lập tiến lên cứ địa, nay trời còn chưa có phản hồi về. Một người tác chiến bộ tham mưu nói, hiện tại xác nhận một chút, tướng quân bình tĩnh nói, người kia tham mưu lập tức đi ra ngoài, nhưng mà 10 phút sau hắn bỗng nhiên chạy trước trở về đẩy ra tác chiến phòng chỉ huy đại môn. Mất liên, cả chi đệ tứ tác chiến lữ mất liên, trước khi đi tiến cứ địa liền liên lạc không được. Trong phòng chỉ huy bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, 4.500 người cứ như vậy tiêu thất. Tại phía xa trạm gác Nhâm Tiểu Túc cũng không biết đây hết thảy phát sinh, mà tại phía xa 178 hàng rào Hứa Hiền Sở liền càng không biết. Lúc này trạm gác trong một mảnh vui mừng, tới gần cửa ải cuối năm, nguyên bản ăn được bữa cũng không biết bữa sau ở đâu lưu dân nhóm, bỗng nhiên giữa mỗi ngày thịt cá ăn, đây đại khái là mọi người trôi qua tốt nhất một cái Tết âm lịch. Lúc trước Lâm Tê đám người sau khi rời khỏi người, Nhâm Tiểu Túc trả lại suy nghĩ có thể sẽ có tân nhiều binh sĩ lên núi vây quét đàn sói, kết quả đều lâu như vậy cũng không thấy đến cái gọi là nhiều binh sĩ. Ngược lại là có một ít đoàn người lên núi ý đồ thu về thất lạc nanomachine người, nhưng mà cũng như Lý Thị sở liệu như vậy, nanomachine nhân đại khái cũng bị Hứa Hiền Sở cho lấy đi, cái khác tới trên núi người, liền tất cả đều là hồ thuyết người, những người này cũng không phải tới báo cáo công tác mà là đưa tới hồng sắc giấy cùng bút lông, mực nước. Ngay từ đầu mọi người nói muốn dán câu đối xuân thời điểm, hồ thuyết là cự tuyệt, hắn nói mình từ trước đến nay không có ghi qua câu đối xuân. Nhưng này câu đối xuân cũng không thể không post 3, đại ăn Tết không có câu đối xuân như lời sao? Trước khi lễ mừng năm mới thời điểm mọi người cũng dán câu đối xuân, một cái thị trấn trong đại khái là như vậy một hai người hội ghi bút lông chữ, hoặc là nói một cái thị trấn có thể lấy được bút lông người cũng liền như vậy một hai cái. Vừa đến ăn Tết thời điểm, gần như tất cả thị trấn người đều cầm lấy chính mình mua được đỏ trên giấy cửa cầu nhất phó câu đối xuân, cũng không đắt đại khái chính là một bữa cơm tiền. Tiết dù cho lại người nhà nghèo, cũng đều không để ý điểm này món tiền nhỏ. Mà này chạm gác trong mọi người, nhìn lên chỉ có Hồ Thuyết như một người làm công tác văn hóa, không cho Hồ Thuyết ghi còn có thể để cho ai ghi. Cuối cùng Hồ Thuyết không chịu nổi tất cả mọi người khuyên bảo, liền gọi dưới tay mình đưa tới ghi câu đối xuân đồ vật. Chỉ thấy Hồ Thuyết tại chạm gác trước cửa chi một cái bàn, hắn đem cắt quần áo thật là đỏ giấy trải tại phía trên, chạm gác tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn biên, bút lông thứ này cự ly lưu dân nhóm là một cái rất xa xôi vật. Có người ở Hồ Thuyết bên cạnh cười nói, lão gia tử, ngươi này ghi câu đối xuân không cần tiền a quảng cáo. Hồ Thuyết phiết bọn họ nhất nhãn, không cần tiền, ngài chữ khẳng định nhìn rất đẹp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nâng nói, Hồ Thuyết này ngày bình thường nhất phó tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhìn lên chính là loại kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tuyển thủ. Hồ Thuyết cũng không có trả lời, hắn tại trước bàn mặt châm trước thật lâu viết muốn đưa phú trước sửa đường. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn xem này siêu siêu vẹo vẹo xấu chữ cảm khái nói. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, ngài này chữ cùng ngài khí chất có phần không đáp a, Hồ Thuyết không vui. Ta nói ta không ghi a, các ngươi càng muốn ta viết ta cũng không lấy tiền còn muốn thế nào. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, này chữ muốn thả chúng ta thị trấn, ngài nghĩ ghi câu đối xuân cho người khác dán, còn phải lấy lại nhân ra tiền nha. Hồ Thuyết vừa trừng mắt, liền ngươi rất biết nói chuyện có phải hay không, không nói lời nào không ai đem ngươi là không nói gì. Bất quá Nhâm Tiểu Túc rất nghi hoặc. Ngài cũng rất có học vấn, giáo xin âm dương, toán lý hóa giảng là thật không sai, so với chúng ta trước kia thị trấn thượng vị kia Trương tiên sinh mạnh hơn, nhưng ai ghi câu đối xuân hội ghi muốn đưa phú trước sửa đường loại vật này a, hơn nữa ngài này chữ. Nhìn lên có phần thiên khoa a, Hồ Thuyết có chút phiền muộn. Chấm, người thiết lập sụp đổ a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.